Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1102 Trung hồn về quê cũ. Động thủ, dựa theo sớm đã cùng Hoắc Hâm Bao gõ định kế hoạch, bà đối từ phía sau đuổi theo Thánh Điện kỵ sĩ đoàn ý bảo nói. Nàng khuôn mặt cực độ vặn vẹo, nguyên bản bóng loáng bình tĩnh gương mặt thượng như chó giữ đôi khởi tầng tầng nếp uốn. Ở trong đó hỗn loạn phẩm vị cừu hận tràn đầy vui sướng, kia cứ việc sớm đã kìm nén không được lại. Vẫn có thể vì vạn toàn nắm chắc mà vẫn luôn ở căm hận người trước mặt ẩn nhẫn sát khí. Ở nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hơn 10 vị thần quốc kỵ sĩ sau rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Như thế, lại vô tình ngoại, hôm nay, chính là nàng trừ bỏ kia vẫn luôn đè ở ngực tảng đá lớn ngay. Hoắc Hâm Bao chuẩn bị chu toàn, đã mất đi lực lượng long nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bọn họ, cũng đem toàn thân mà lui, nhưng mà đối diện bọn kỵ sĩ chưa hành động. Lại nghe đến phía sau long nữ một tiếng thở dài. Nàng còn ở thời điểm, trốn đào nguyên không phải hiện tại bộ dáng, ta vẫn luôn chưa từng đối trốn đào nguyên ra tay. Thẳng đến Lý Thông Xuyên qua người tính kế. Vì cái gì? Nhất định phải cùng ta là địch. Tuy có vừa hỏi, nhưng long nữ chưa chắc không biết đáp án. Cửu Châu cùng trốn đào nguyên cửu hận, hoặc là nói trốn đào nguyên đơn phương đối Cửu Châu sinh ra địch ý. Trước nay liền không phải vì cái gì lẫn nhau chinh chiến gian những cái đó trở thành hy sinh đồng. Bạn tương đối với này đó mấy trăm năm lại vô tiến thêm lão gia hỏa. Nàng quật khởi quá nhanh. Nàng cùng bọn họ đã từng đoàn trưởng quan hệ thật tốt quá. Mà những người này, không có chỗ nào mà không phải là độ lượng nhỏ hẹp dung không dưới người khác tốt tiểu nhân, bà. Trong lòng cả kinh, long nữ đạm nhiên thậm chí có chút cô đơn cùng với lam thân là túc địch nàng lập tức ý thức được. Nàng đã sớm biết, tuy có vừa hỏi, long nữ lại rốt cuộc không cơ hội nghe được đáp án. Đương nhiên, nàng cũng không cần cái kia đáp án, phốc, đấu đại đầu người bay lên, xem đến một chúng thần quốc kỵ sĩ trợn mắt há hốc mồm. Ở đây rất nhiều cường giả thế nhưng không có bất luận kẻ nào ý thức được bà phía sau tiềm tàng. Sát khí, bà lại không có cơ hội hối hận. Cho nhau tranh đấu đã lâu, long nữ biết nàng sở hữu bí mật cùng át chủ bài. Cùng với có thể bảo đảm giết chết nàng biện pháp như kéo giao nhau mà qua cánh tay nhận không chỉ có ở không. Gian ba chiều vật lý mặt thượng cắt đứt nàng thân thể. Đồng dạng cũng ở không gian bốn chiều mặt chặt đứt đan điền cùng thức hải liên tiếp. Bà uổng có một thân bản lĩnh, chỉ rơi xuống cái không minh bạch cách chết bằng vào cường đại sinh mệnh lực. Đầu ở không trung quay cuồng khi nàng còn tại kinh ngạc đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng trung quy không thể phát giác trong nháy mắt kia quanh thân vảy quang hoa lưu chuyển che giấu. Chủ toàn bộ hơi thở thân ảnh, nhìn đến chỉ có một đoàn hắc hồng huyết vụ ở chính mình đoàn viên bên người như mị ảnh xuyên. Qua, vẩy ra tanh hồng máu ở rời xa thuyền cứu nạn trời cao ngưng tụ thành lớn lớn bé bé đỏ đậm viên. Châu, ở thuần trắng vải vẽ tranh bối cảnh thượng bắt sái ra một vài bức trên mặt đất khó gặp lập thể hoa. Tác tuy không phải người tu tiên, nhưng trốn đào nguyên đời đời truyền thừa hội tụ thiên địa chi lực với trong cơ thể đan điền mượn. Lực phương pháp, giờ phút này, nàng lại là bị sạch sẽ lưu loát chảm đánh đoạn đi sở hữu điều động lực lượng con đường. Uổng có một viên đầu, tuy rằng tạm thời còn không chết được, nhưng tuyệt đối căng không đến được cứu vớt thời khác, bởi vì nơi này đều không phải là nàng tương ứng chi vực thế giới. Căn bản vô pháp trở về đoàn đội không gian, thả lấy nàng tiến hóa hệ thống mà nói, mặc dù có thể được cứu vớt giữ được một mạng, người cũng là hoàn toàn phế đi, long nữ ăn mặc có chút buồn cười vũ trụ phục. Lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung nhìn Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di ra tay đánh lén. Chỉ trong nháy mắt liền đem đỉnh cấp đoàn đội trốn đào nguyên chém cái rơi rớt tan tác đều không. Phải là hai vị vân thường tiên phủ quá cường, ít nhất nếu đường đường chính chính quyết đấu nói, Doãn Hy Di tuyệt đối không phải bà đối thủ, hết thảy chỉ vì ngàn dặm ở ngoài khúc vân sớm đã nhìn thấu bà. làm ra nàng tuyệt đối vô pháp phòng bị sát cục, mặc dù có thể bị người bỏ qua thiên phú năng lực. Thực lực chênh lệch cũng làm cho nàng như bóng với hình đi theo không có khả năng làm bà không hề phát hiện, cho nên bà mọi cách lưu ý. Dọc theo đường đi lặp lại thử long nữ, thậm chí ở cùng thần quốc pháo hôi bộ đội giao thủ khi cố ý lưu ra sơ hở. Này đó thời điểm nếu là Doãn Hy Di ra tay, chẳng sợ không đến mức hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng tuyệt đối không có khả năng đạt thành mục đích, nhưng mà này hết thảy sớm bị Khúc Vân Sở hiểu rõ. Ở Long Nữ cung cấp sung túc thỉnh báo hạ, nàng phân tích ra cái này cáo già xảo quyệt nhát như chuột nữ nhân tồn tại một cái nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, nháy mắt dài dòng chờ đợi, ẩn núp, đã làm trốn đào nguyên chư vị thói quen sau lưng như có như không sát khí. Nếu lúc ban đầu bọn họ đã từng cảnh giác, ở thời gian dài an toàn lúc sau, thân thể cũng sẽ tự động thả lỏng đối loại này dự cảm cảnh giác, cho nên nói. Có đôi khi thói quen là đáng sợ nhất đồ vật, kinh nghiệm lão đạo thích khách tổng có thể từ nó thiết nhập trong bất chi bất giác lấy đi ngươi tánh mạng, mà càng cao minh những cái đó, tắc sẽ ở ngươi trong lúc lơ đãng vì ngươi nhân vi chế tạo ra phương tiện các nàng động thủ thói quen, trốn đào nguyên trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Cuối cùng dư lại nam tử rốt cuộc tới kịp phản ứng, sợ hãi vạn phần mà rút kiếm chặn lại Khang Tư Ni. Chém tới một dìu, sau đó ở dẫn lực mỏng manh trời cao mượn dùng lực phản chấn cả người nổ bắn ra hướng kỵ sĩ đoàn. Phương hướng bỏ chạy đi, thấy Khang Tư Ni hai mắt tanh hồng nóng lòng muốn thử bộ dáng long nữ vội. Vang mở miệng ngăn cản, những người này cùng hòa tinh thượng những cái đó lâu la bất đồng. Chỉ sợ bình quân thực lực mỗi người lấy ra tới đều có thể cùng các ngươi chống lại. Không cần đuổi theo, trốn đào nguyên dám như thế quyết tuyệt, tất nhiên là đã bảo đảm chuyển vực danh ngạch, chờ đến thanh toán trần ai lạc định, dư lại cũng tự nhiên tan thành mây khói, giữa những hàng chữ. Để lộ ra đối thắng lợi cùng Khúc Vân kiên định tin tưởng, Khang Tư Ni thực mãng. Nhưng tuyệt đối không ngốc. Nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương trong đám người tồn tại vài vị trong cơ thể ngưng tụ. Không kém gì chính mình thật lớn năng lượng ra hỏa. Nàng bĩu môi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chủ nhân dặn dò quá long nữ tỷ tỷ an toàn đệ nhất vị. Có thể nhìn thấy trốn đào nguyên ra hỏa phản bội chuyến này đã so với ta dự đoán thú vị nhiều. Chúng ta đi thôi, hiện tại muốn chạy. Sợ không phải có chút chậm đi. Dẫn đầu kỵ sĩ trường Thái Dương banh khởi gân xanh, trước mắt mấy chỉ con kiến dám can đảm ở trước mặt hắn ra tay quả thực chính là kỵ sĩ đoàn xì. Nhục mà càng thêm sỉ nhục, còn lại là chính mình cư nhiên còn làm các nàng đắc thủ. Làm ở Ma Ta thần quốc rất nhiều tinh vực hô mưa gọi gió vạn dân triều bái thánh điện kỵ sĩ mà nói. Hắn thậm chí không ngờ tới địch nhân hung hăng ngang ngược trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Kỵ sĩ thật dài bào hạ tay cầm khẩn trụy ở bên hông bàn tay đại thoi hình vật. Ngón tay mơn trớn kia kim loại tính chất không hề khe hở đồ vật thượng điêu khắc văn lũ. Đó là một quyển mở ra thư. Trang sách phi tán cấu thành một cái vòng tròn, theo này khó có thể phát hiện động tác nhỏ. Kỵ sĩ trường cảm nhận được sinh sôi không thôi năng lượng lưu chuyển mở ra. Từng bước kéo bốn phía càng lúc càng lớn phạm vi. Ở trong bất chi bất giác, bốn phía không gian trở nên sền sệt lên, mà đưa tới những người khác chú ý tới khi, không gian đã đình trệ đến ảnh hưởng hành động nông nỗi, cao cao tại thượng kỵ sĩ đoàn cũng không. Thể ở phàm nhân quan chỉ huy trước mặt rơi xuống uy phong. Hiểu biết đến đây hành nhiệm vụ, bọn họ sớm đã bị dễ giết cục. Hết chương.